Chồng yêu là quỷ, chương 298-5, góc truyện audio.com. Đường Dũng cũng không ngờ anh ta đòi hỏi nhiều vậy mà ông lão này lại có thể đồng ý, đầu cũng ong đi, lặp lại cùng ông lão xác nhận giá cả. Sau khi lấy được lời khẳng định, Đường Dũng liền bắt đầu lên Internet tìm hiểu về Shaman giáo, còn mất cả đêm chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ của Pháp sư Shaman, bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu người trợ giúp. Vì vậy mới có màn Diệu Diệu sáng sớm đã tới nhà tìm tôi giúp, còn cố ý bảo tôi mặc chiếc áo dài xấu như vậy, chính là vì để cho tôi đóng vai học trò của Pháp sư. Tôi cũng không biết phải nói gì, mắng Đường Dũng không nguyên tắc, vốn là Long Phù Thái Lan lại vì tiền khuất phục còn giả bộ là Pháp sư Shaman, làm sao một chút tín ngưỡng cũng không có. Đường Dũng liền ngắt lời tôi, nói, tín ngưỡng, 100 triệu chính là tín ngưỡng của anh. Ban đầu anh đi theo học tập thuật pháp Long Phù không phải là vì kiếm tiền nuôi mình hay sao, bây giờ có người chịu chi ra 100 triệu, đây còn không phải là ông ta muốn nói tới giáo phái nào thì anh chính là theo giáo phái đó, chỉ cần làm xong việc cho ông ta là được rồi. Nhưng anh đâu phải thầy Shaman, sẽ làm thế nào? Tôi hỏi, được rồi, thần chú Shaman anh đã nhớ, em chỉ cần nhìn video này một chút, học vài động tác trong đó phối hợp một chút là được. Chúng ta chỉ cần diễn cho giống, còn chuyện đuổi yêu anh sẽ thừa dịp tôn lão ra không chú ý sẽ đập cho yêu kia một gậy, cũng không tin nó không ra. Đường Dũng cười gian, nói. Vừa nói anh ta còn đem điện thoại đưa tới, mở ra một cái video, trên đó chính là một người mặc bộ đồ của Pháp sư Shaman đang nhảy. Động tác thế kia sao tôi sao chép được, trong lòng tôi có ý kháng cự nhưng bây giờ Đường Dũng đã nhận việc, hơn nữa anh ta là sự tôi cũng không thể bỏ mặc anh ta. Không thể làm gì khác hơn, tôi bất đắc dĩ gật đầu một cái, đồng ý phối hợp diễn với Đường Dũng. Chỉ là 100 triệu kia tôi sẽ lấy một nửa. Mặt Đường Dũng đầy nhức mối nhìn tôi, nói tôi không có lương tâm, lại đòi hỏi sư phụ của mình. Tôi liền cười, nói, đều là sư phụ dạy giỏi, tôi đây là học từ sư phụ. Được rồi, 50 triệu cũng không là gì, cứ quyết định như vậy, em nghiêm túc học đi, học xong chúng ta sẽ đi vào. Đường Dũng nói, cách chương.